Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 56, góc truyện audio.com. Hai chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi cổng thành, chiếc xe phía trước đẹp đẽ tinh xảo, bốn góc mái che cong cong đều treo nút thắt cắt tường màu đỏ. Trước cửa xe treo một lệnh bài bằng vàng, trên đó viết chữ Tam, rèm xe bằng lụa màu tím nhạt che đi vị quý nhân ngồi bên trong. Chiếc xe đằng trước mỹ lệ bao nhiêu thì chiếc xe đằng sau tồi tàn bấy nhiêu. Chiếc xe nhìn cũ nát, rèm che màu nâu bằng vải thô. Đi ra khỏi cổng thành ước chừng nửa canh giờ thì đoàn xe dừng lại. Tiểu Lê đứng cạnh xe cung kính nói, Vương Phi, đã tới nơi rồi à, trong xe truyền đến tiếng ừ lười nhác. Phải một khắc sau, người ngồi trong xe mới có động tĩnh. Một bàn tay trắng nõn, những móng tay sơn màu hồng nhạt như những cánh hoa đào nhẹ nhàng vén rèm lên. Tiểu Lê đứng ngoài vội vàng vươn tay tới đỡ, bậc thang đã được kê sẵn, Lộ Lộ theo sự dìu đỡ của Tiểu Lê mà bước xuống. Đã có một thị vệ đợi sẵn ở đó, thấy được Lộ Lộ bước xuống liền cung kính cúi người hành lễ. Vương Phi vạn phúc kim an, cô khẽ ừm một tiếng cho hắn miễn lễ rồi hỏi, đã chuẩn bị ổn thỏa việc ta yêu cầu rồi chứ, tên thị vệ đó lại cúi người lần nữa. Bẩm Vương Phi, thuộc hạ đã cho người chuẩn bị ổn thỏa, Lộ Lộ lại ừm một tiếng, bảo hắn dẫn đường. Trước khi xoay người bước đi cô không quên liếc mắt nhìn Lưu Vân đang bị lôi theo phía sau cười đầy ẩn ý, đoàn người đi theo tên thị vệ đến một khoảng đất trống, phía trước có mấy người đang đào bới. Thấy họ có ý định hành lễ cô liền khoát tay. Không cần hành lễ, tiếp tục làm việc đi, mấy gia đình đã đặt một chiếc bàn và một chiếc ghế ở cạnh Lộ Lộ từ khi nào. Cô vừa lòng mỉm cười, ngồi xuống, mấy a hoàn người cầm trà, người cầm điểm tâm được chuẩn bị từ vương phủ từng thứ một bày biện lên bàn. Tiểu Lê tiến lên rót trà, cô vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lưu Vân. Bây giờ trong lòng cô vẫn có một thắc mắc lớn. Thần chủ của thân thể này vốn dĩ là một tài nữ, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài. Vậy mà lại để thua dưới tay một Lưu Vân nói về nhan sắc thật sự còn cách từ băng một bước xa lắc xa lơ. Nàng ta ngoài có tài văn chương và khả năng quyến rũ lãnh thiên gia thì chẳng còn gì. Mà nàng ta có tài văn chương cũng là điều đương nhiên. Lưu gia mấy đời làm quan văn dòng dõi thư hương, nàng ta không giỏi thì thật hổ thẹn. Chỉ tiếc đến đời phụ thân nàng ta thì lại có ý đồ bất chính, dẫn đến kết cục như ngày hôm nay, phụ thân nàng ta nhiều thê thiếp như vậy, nhưng cũng chỉ có mỗi đứa con gái do chính thê sinh ra. Là vì sao? Vì những người khác mang thai, bà ta đều hại chết. Thậm chí còn hạ độc khiến họ vô sinh, những điều này là lãnh thiên đã nói với cô. Lưu Vân hết nhìn Lộ Lộ lại nhìn đám người đang đào bới, nghi hoặc càng sâu. Cuối cùng nàng ta không nhịn được mà mở miệng hỏi, Lộ Lộ cuối cùng là ngươi đưa ta đến đây làm gì? Lộ Lộ không nhanh không chậm cầm lên một miếng phù dung cao nhẹ nhàng cắn. Cô cũng chẳng thèm so đo nàng ta phạm lỗi dám gọi thẳng tên cô. Ăn xong miếng bánh, lại uống một ngụm trà, lúc này Lộ Lộ mới nhìn lên trời. Ta thấy hôm nay trời râm mát, rất thích hợp để đi dã ngoại. Còn ngươi, ta đưa ngươi đến đây làm gì một lúc nữa ngươi sẽ biết ngay thôi. Lại qua một khắc sau, cuối cùng bọn họ, cũng đào xong một hố khá sâu tầm khoảng 2 mét. Lộ Lộ liền nhìn Lưu Vân đang đứng đối diện, nàng ta đã không còn mặc bộ quần áo nhà tù nữa thay vào đó là một bộ váy màu trắng. Tóc cũng được chải đơn giản thành một búi phía sau đầu. Cô rời mắt khỏi nàng ta, liếc nhìn mấy đĩa bánh. Lưu Vân, bổn vương phi ban cho ngươi mấy chiếc bánh này. Người ăn đi, không sau này sẽ hối hận đó. Lưu Vân nhếch môi khinh bỉ nhìn Lộ Lộ, ta mà cần ngươi bố thí cho ta sao? Lộ Lộ đứng lên, bước nhẹ nhàng về phía Lưu Vân, tựa tiếu phi tiếu nói. Ngươi không ăn sao, sẽ hối hận đấy. Lưu Vân hất cằm cười lạnh, ta không cần thứ ngươi đã động qua. Lộ Lộ cười lớn, lặp lại câu nói của nàng ta. Không cần thứ ta đã động qua, vậy vương gia là của ta trước, sao ngươi lại cướp? Ghế vương phi là ta ngồi trước, tại sao ngươi lại giành? Nói mà không biết ngượng mồm sao, Lưu Vân khinh bỉ nhìn cô, vương gia yêu ta trước, ngươi chẳng phải bị vương gia lạnh nhạt lâu vậy sao? Lộ Lộ tức giận trong lòng nhưng nhịn xuống, ngắm nghía móng tay của mình. Nhưng mà, giờ đâu phải như thế nữa, vương gia vốn dĩ thích ngươi chỉ là nhất thời, Lưu Vân kiên định nói, ta tin vương gia còn nhớ đến ta. Lộ Lộ phì cười, ngươi vẫn ngây ngốc tin lời cái vị ma ma đã ôm số tiền phụ mẫu ngươi để lại cho ngươi bỏ chạy rồi sao? Ngươi lên nhớ, ngươi đã thất thân rồi. Lưu Vân ghét nhất có người nhắc đến vết nhơ bẩn đó. Đó là bí mật nàng ta đã muốn giấu kín. Thẹn quá hóa giận, Lưu Vân nhấc tay định tát Lộ Lộ nhưng cô nhanh tay bắt được. Cười lạnh cô nhìn nàng ta, không xem lại mình là cái dạng gì rồi còn muốn đánh bổn vương phi. Nhìn cái vẻ tỏ ra kiêu ngạo của Lưu Vân, mà cô thấy ngứa mắt, xô ngã nàng ta, Lộ Lộ mỉm cười. Xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu, người tới, ném nàng ta xuống. Hai gia đình tiến lên giữ chặt lấy hai tay Lưu Vân. Nàng ta hoảng sợ, ra sức giãy giụa. Trương Lộ Lộ, ngươi định làm gì ta? Mau buông ta ra, buông ta ra, nhưng sức lực của một thiên kim dòng dõi thư hương tay trói gà không chặt như Lưu Vân đâu phải đối thủ của hai tên gia đình to khỏe. Bọn họ nhanh chóng ném nàng ta xuống cái hố vừa được đào. Còn tiếp, chẳng nhẽ chị Lộ định cho Lưu Vân tắm nước sôi như tấm cám he, Lưu Vân, Sigma, Su Độ Đê Độ. Su Lộ Lộ, ngươi định làm gì ta? Lộ Lộ cũng không có gì, thấy ngươi bẩn quá nên định cho ngươi tắm nước sôi thôi. Tấm o, Lộ Lộ. Ai cho ngươi bắt trước ta, cách chương,